Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 514, thứ 512 chương, Quý Quân Nguyệt cười đến âm tà, hiện tại đối với Tuyết Nguyệt Đế Quốc đến nói thiếu nhất chính là địa bàn. Bọn họ này bàn cờ hạ đối diện ta khẩu vị, lần này giao lưu giải thi đấu vô luận như thế nào phải bắt đệ nhất. Nhượng Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhất cử thành danh góc hẹp ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực. Trung, Yêu Yêu Vụ như có điều suy nghĩ nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Thượng cổ thiên tận địa vực thực sự quá lớn, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo cũng chỉ là sở hữu thế lực trung lớn nhất tồn tại. Bỏ này 27 thế lực lớn, còn có rất nhiều phân bố các đại lộ tiểu thế lực. Mặc dù không thể cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo so sánh với, nhưng là không thể coi thường, nếu là có thể, giao lưu tái thời gian thu phục một ít có thực lực tiểu thế lực cũng không lỗi, Quý Quân Nguyệt có. Đồng cảm nhìn Yêu Vụ liếc mắt một cái, ngươi nói không sai, này đó tiểu thế lực nếu như dùng được rồi, thế nhưng có thể trở thành một phen sắc bén gươm bén. Hơn nữa giao lưu tái tồn tại mục đích lớn nhất cũng chính là vì phương tiện ngũ cốc lục hoang cửu. Điện bảy đạo khai thác nhân tài, đem không thể khống không nghe lời thiên tài bóp chết ở này sinh lý, mấy người nghe Quý Quân. Nguyệt lời gật gật đầu, bọn họ cũng nghĩ đến này đó. Giao lưu tái dị nghị đoạt bảo hoa thăm do thực lực của đối phương là thứ nhì. Mục đích chủ yếu nhất chính là phát hiện nhưng tạo chi tài. Thuận tiện đem một ít không thể vị kỳ sử dụng thiên tài bóp chết. Chấm dứt hậu hoạn, vẫn ngủ lân hoàng chậm rãi vén mở rộng tầm mắt ra nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Ánh nước mông lung tròng mắt đẹp làm cho người ta hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay đau sủng. Tỷ tỷ, người muốn đan dược đã luyện chế ra tới, Quý Quân Nguyệt nghe nói thần sắc phi mềm. Đối lân hoàng cười nói. Lân Hoàng thật giỏi, đạt được chính mình thích nhất tỷ tỷ khen. Lân Hoàng kia trương dị thường mềm mại ôn ngọc mặt, mềm manh manh, lúc này vui mừng cười liền hình như lấp lánh phát quang ấm ngọc thanh thấu ở ôn tuyền nước ao chung. Mộng ảo mà ấm lòng, lập tức lại cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ. Nhìn thấy hắn này phó mô dạng, mọi người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngủ thần chính là ngủ thần. Mà Quý Quân Nguyệt thì đem Lân Hoàng lấy ra đặt ở bàn trà thượng tự nhiên đan cho Phượng Dạ. Nhượng hắn cầm đi cho Huyết Nguyệt Tổ trở thành thăng cấp. Chính mình chỉ chừa mấy viên cấp tần lan tuyết và cơ bạch viêm. Hứa Khuynh Hoàng mấy người, cách giao lưu giải thi đấu chỉ có một tháng, đã mọi người đã tẩy tùy, như vậy huấn luyện cường độ liền lại thêm đại. Tốt nhất lấy ra một ít tính dẻo mạnh mang đi luân hồi chi sâm rèn luyện nửa tháng, cơ bạch viêm và Phượng Dạ mấy người nghe nói gật gật đầu, tuy nói lưu hoang đại lục nguyên bản kẻ mạnh thật nhiều. Nhưng nếu là đối mặt chúng thế lực liên hợp vây đánh, căn bản là không đủ nhìn, đã ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo chính là vì tính toán lưu hoang đại lục. Như vậy giao lưu giải thi đấu thượng. Lưu hoang đại lục tham dự đội ngũ tuyệt đối sẽ trở thành sở hữu thế lực hàng đầu công kích đối tượng. Chỉ cần lưu hoang đại lục đã không có thắng được tư cách. Như vậy Tuyết Nguyệt Đế Quốc chỉ có lưu hoang đại lục này một đại lục. Cũng chỉ có thể dùng lưu hoang đại lục làm phần thưởng cấp thắng được giả. Bởi vậy một tháng này, vô luận như thế nào gian khổ, phải đem mọi người đích thực lực đề cao. Trải qua này hơn 2 tháng huấn luyện, lưu hoang đại lục cả đám tuyển trạch thần phục nhân cũng đã tẩy tùy. Không chỉ thể năng huấn luyện cao hơn so với trước kia nhiều đẳng cấp. Chính là thực lực cũng theo tiến bộ một bậc thêm, điều này làm cho mọi người đều ngoài ý muốn vừa vui mừng. Trong lòng chậm rãi tiếp thu mình bây giờ thuộc hạ thân phận. Cũng chậm chậm đem Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết coi vì mình sở muốn thuần phục nhân. Này hơn 2 tháng, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người cũng không nhàn rỗi. Ở người tự do hòa phổ thông công dân giúp xây cung điện thời gian. Mấy người thì vội vàng thành lập Tuyết Nguyệt Đế Quốc thống trị hệ thống hòa quản lý cơ cấu. Nhập gia tùy tục, Quý Quân Nguyệt cũng chưa xong nguyên bộ dùng hiện đại chức vị tên gọi. mà là dựa theo thượng cổ thiên tận quyền lợi phân bố đến phân chia định ra. Vương Hỏa Hoàng, cũng chính là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết là Tuyết Nguyệt đế quốc tối cao người nắm quyền. Hai giả dưới thiết lập trưởng lão dưới thiết lập thủ lĩnh dưới thì toàn bộ dựa theo hiện đại quân khu chung chức vị dặn bảo đến phân chia. Hiện nay Tuyết Nguyệt đế quốc trưởng lão có Phượng Dạ và Lục Vương, cùng với Cơ Bạch Viêm, Hứa Khuynh Hoàng mấy người, thủ lĩnh thì lại là Yêu Vũ, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh, Ông Dương chờ người, mỗi người phân biệt quản lý một đoàn thể, dị binh đoàn nhân như trước đơn độc thành lập, trực tiếp do Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tự mình chỉ huy. Phượng Dạ thay quản lý, mà Lục Vương mặc dù có đế quốc trưởng lão danh hiệu, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Ngay cả Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng cũng như nhau. Khác biệt duy nhất là, Cơ Bạch Viêm mấy người trong tay có độc thuộc về đế quốc người nắm quyền lệnh bài. Thời khắc mấu chốt có thể điều động đế quốc quân đội. Nguyên Lưu Hoang Đại Lục sở hữu thần phục nhân đô đưa về quân đội trong. Căn cứ mỗi người cuối kiểm tra đánh giá tình huống chia làm một cái đoàn thể. Thành lập một cái quân sự cương vị. Thủ lĩnh tương đương với thủ trưởng, quản lý toàn bộ đoàn. Hiện tại toàn bộ đế quốc quân đội bất ngay cả dị binh đoàn thành viên có hơn 3 vạn nhân. Bị chia ra làm ngũ, do Yêu Vũ, Tô Mộc Diệp, Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Ông Dương 5 người tổng quản, 5 người dưới là trưởng đoàn, một đoàn biên chế 2.500 nhân. Hiện nay mỗi người thủ hạ thiết lập 3 trưởng đoàn dưới thiết lập tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng dưới thiết lập đại đội trưởng dưới thiết lập trung đội trưởng dưới là đội trưởng, lấy hiện nay hơn 3 vạn nhân số phân chia xuống, Yêu Vũ 5 người phân biệt quản lý hơn 6.000 nhân. Thủ hạ cũng có 2 trưởng đoàn, một đoàn hơn 3.000 nhân, 3 tiểu đoàn trưởng, một doanh hơn 1.000 nhân, 3 đại đội trưởng, một liên hơn 300 nhân. 3 trung đội trưởng, một bài hơn 30 nhân, 3 đội, một đối 10 người tả hữu, một đám người ở trong đại điện bàn bạc tiếp được tới an bài hậu. Liền nhao nhao trước khi rời đi hướng quảng trường hậu phương nhẹ thủy đại rừng rậm. Theo mỗi người quản lý trong đội ngũ tuyển ra một đám tính dẻo mạnh. Tập trung ở cùng nhau do Cơ Bạch Viêm, Lân Hoàng và Tập Hạ dẫn đoàn. Dùng ngọc bài truyền tống đi luân hồi chi xâm tiến hành kỳ hạn nửa tháng rèn luyện. Mà Yêu Vũ và Hứa Khuynh Hoàng thì ở lại đô thành tiếp tục huấn luyện còn lại nhân. Phượng Dạ cũng sẽ mỗi ngày mang theo huyết nguyệt tổ một số người đến đây cùng trong quân đội nhân. Luận bàn, ngày Quý Quân Nguyệt bên này huấn luyện tiến hành hừng hực khí thế thời gian. Lục Vương bên kia cũng nhận được Quý Quân Nguyệt đồng ý ở Lưu Hoang Đại Lục tiến hành giao lưu tái. Tin tức, bọn họ cũng không có đi tìm Quý Quân Nguyệt, nhưng là thời khắc chú ý động tác của nàng. Thế là phát hiện có mấy trăm người biến mất ở tại Lưu Hoang Đại Lục không tích có thể tìm ra. Càng phát hiện những thứ ấy thần phục gia nhập đế quốc quân đội nhân thực lực đề thăng cực nhanh. Các phương diện tổng hợp thực lực đô so với dĩ vãng hiếu thắng rất nhiều. Mấy người rốt cuộc không kháng cự được đi nhẹ thủy đại rừng rậm. Muốn xem nhìn những thứ ấy nhân rốt cuộc đang làm cái gì? Quý Quân Nguyệt là thế nào huấn luyện bọn họ? Đối với lần này Quý Quân Nguyệt cũng không có trở ngại gì. Cho nên Phượng U 6 người tận mắt thấy đến đó một chút chưa bao giờ nghe thấy trước đây chưa từng gặp huấn luyện hạng mục. Những thứ ấy dứt bỏ tự thân có huyền lực, dùng tối thuần toái thể năng hoàn thành từng mục một huấn luyện cử động. Thấy bọn họ không hiểu không ngớt, đãn cũng biết như vậy trường kỳ dĩ vãng xuống. Dù cho không cần huyền lực, những thứ ấy nhân thân thể sức bật cũng mạnh hơn rất nhiều người. Sau Phượng U chờ người lại thấy được những thứ ấy bị huấn luyện nhân và dị binh đoàn nhân lần lượt đánh nhau, lần lượt bị đánh cảnh tượng. Mặc dù thảm thiết một ít, thế nhưng 6 người phát hiện ở lần lượt bị đánh chung. Những thứ ấy nhân đích thực lực hòa đối chiến năng lực đô đang bay nhanh để thăng. Liên tục nhìn 3 ngày, 6 người rốt cuộc hiểu rõ dị binh đoàn đám người kia vì sao ngắn 4 năm là có thể theo người. thường trở thành tu hành kẻ mạnh, như vậy biến thái ma quỷ thức huấn luyện, như vậy chết đi sống lại cường độ, coi như là củi mục cũng phải biến thành kẻ mạnh. Mấy ngày này ở tại Đại Công Quán một đám sứ giả đã ở đem hết khả năng tra xét Tiết Nguyệt Đế Quốc. Tất cả, khi biết được một đám người đô ở trung tâm quảng trường sau lưng Nhẹ Thủy Đại rừng rậm huấn luyện, cũng tính toán lặng lẽ lén vào đi điều tra, nhưng mới đi đến đại rừng rậm ngoại vi, bọn họ liền phát hiện có một tầng cùng loại kết giới gì đó cách chờ bọn họ, làm cho người ta không được kỳ nhập. Cuối cùng thực sự hiếu kỳ chặt, mọi người quyết định ám không được sẽ tới Minh, trực tiếp đi Lưu Ly Cung muốn gặp Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Tính toán nhượng hai người trực tiếp mang theo bọn họ đến đánh giá. Lại không nghĩ nhân chưa gặp được, chỉ nghe được dị binh đoàn nhân truyền đến một câu nói. Chúng ta vương nói, nơi đó là đế quốc huấn luyện nơi, ngoại lai nhân viên bất tiện xem chừng. Nếu như các vị thực sự muốn xem, như vậy cũng cho chúng ta đế quốc nhân quan đánh giá các ngươi các gia cấm địa hoặc trọng địa. Nghe lời này, dù cho mọi người nếu không cam, cuối cùng cũng chỉ có thể âm trầm đầy bụng phẫn hận ly khai. Dù sao tin tức đã truyền đi trở về, kết quả mặt trên nhân để cho bọn họ hào hào ngốc. Không muốn tự ý hành động, tất cả đằng giao lưu giải thi đấu thời gian động thủ lần nữa. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể nhẫn. Bất quá này không ngại ngại bọn họ đem đầy ngập lửa giận chuyển đến không quen nhìn nhân thân thượng. Bởi vậy bình yên vô sự mấy ngày đại công quán, rốt cuộc náo xảy ra chuyện tới. Một ngày này, khí trời tươi đẹp, ở đại công quán ngoại thủ vệ kỳ danh dị binh đoàn phổ thông thành viên đột nhiên nghe thấy một tiếng thật lớn nổ vang thanh. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh bay trên trời lên, ở giữa không trung đánh nhau, theo bọn họ tranh đấu, kia từng đạo huyền lực nện ở đại công quán trên nóc nhà, phá hủy không ít kiến trúc, thấy vậy, mấy người trầm mặt dùng thông tin thạch liên lạc tập hạ. Đương tập hạ biết được việc này hậu, đáy mắt xẹt qua một mặt cay nghiệt tiểu ý, thấp nam một câu. Những người này thật đúng là không làm tử sẽ không phải chết. Tập hạ nhìn về phía yêu vụ cười. Xấu xa một câu, yêu tỷ tỷ, ở đây liền giao cho ngươi. Ta muốn chạy đi đô thành nhìn nhân tìm đường chết. Tập hạ nói xong cũng không chờ yêu vụ nói cái gì liền lắc mình ly khai. Yêu vụ hơi nhíu mày, nhìn về phía đô thành phương hướng, đập đi một chút môi, đáy mắt lược quá một mặt lạnh bạc tiểu ý. Quả nhiên đô là một đám không an phận gì đó, bên này. Tập hạ trực tiếp xuất hiện ở Lưu Ly Cung, nhìn thấy Quý Quân Nguyệt chính nhàn nhã ngồi ở hoa viên trên ghế quý phi phơi nắng liền tiểu chạy. Tới nắm lên trong tầm tay nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, tỷ, mau đi theo ta, đám kia không an phận gia hỏa đều nhanh đem đại công quán đỉnh nhà cấp sốc. Quý Quân Nguyệt nghe. Nói. Đáy mắt yêu hoa ánh sáng liễm liên mà qua, mấy ngày nay Phượng Dạ và Huyết Nguyệt Tổ một số người dùng tự nhiên đan chính đang bế quan thăng cấp, cho nên đô thành sự tình đô giao cho tập hạ, lại xuất hiện ở đây nàng tịnh không kỳ quái. Bất quá đám người kia cũng chính là không tìm sự toàn thân không thoải mái. Lúc này mới mấy ngày liền không chịu ngồi yên, Tần Lan Tuyết dùng tự nhiên đan chính đang bế quan thăng cấp. Cho nên Quý Quân Nguyệt cũng không đi quấy rầy hắn, đang đi tới đại công quán. Đại công quán đều bị phá hủy hơn phân nửa. Thấy Quý Quân Nguyệt khóe môi câu khởi tiểu ý muốn nhiều tà vọng có bao nhiêu tà vọng. Tập hạ thấy vậy lập tức vui vẻ, kia hoàn toàn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hắn biết, tỷ tỷ mình mất hứng, càng là cười tà vọng khó lường, kia người khác lại càng xui xẻo. Quý Quân Nguyệt ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía không trung quấn đấu không ngớt hai mặt thân ảnh. Vãng sinh đạo ngũ trưởng lão sinh nam nhạc và sát sinh đạo lục trưởng lão người điên cuồng. Đem hư hao gì đó hảo hảo kiểm kê, đi theo phía sau mấy dị binh đoàn thủ vệ nghe nói. Nhao nhao mâu quang sáng ngời, cười lạnh nói, chủ tử yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo kiểm kê. Tuyệt đối nhượng hai cái này dám cả gan gây rối ra hỏa liên quần đô bồi ra. Nghe thấy Quý Quân Nguyệt thanh âm, mọi người vây xem nhao nhao chuyển con ngươi nhìn về phía nàng. Ở nhìn thấy nàng thời gian một cái thần sắc đô trở nên có chút tế nhị. Ai cũng không có lên tiếng, liền như vậy nhìn Quý Quân Nguyệt, suy đoán nàng hội thế nào là mần ni. Quý Quân Nguyệt như cười như không quét mọi người liếc mắt một cái, không phụ sự mong đợi của mọi người tà lãnh cười. Mảnh khảnh ngón tay nâng lên vút lên trời cao một trào. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo màu đỏ cực quang thoáng hiện. Một giây sau liền đem giữa không trung đánh được khó xá khó phân sinh nam nhạc hòa người điên cuồng. Như cắt đứt quan hệ diều bình thường trực tiếp theo không trung đập xuống. Hung hăng đập vào đại công quán rộng lớn trong hoa viên. Trực tiếp đem bằng phẳng mặt đất đập ra một cái hố. Nhìn thấy bất thình lình thần chuyển ngoặt một màn, mọi người đáy mắt đô bốc lên một mảnh kinh sắc, không dám tin tưởng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, hai người kia đều là thần hoàng sơ kỳ thực lực kẻ mạnh. Cư nhiên vừa đối mặt liền bị lộng xuống, còn ngã được chật vật như vậy, nếu nói là mấy ngày trước ở Lưu Ly Cung Ngũ Hồng bị phế là ngoài ý muốn. Bọn họ ai cũng không có thấy rõ ràng. Càng không có cách nào trực tiếp xác định là ai ra tay. Như vậy hiện tại, khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt, bọn họ tất cả đều rõ ràng nhìn thấy Quý Quân Nguyệt xuất thủ. Nhìn thấy nàng không cần tốn nhiều sức đem hai chí tôn thần hoàng kẻ mạnh theo trên trời lôi xuống. Ngã được nhếch nhác đến cực điểm, chẳng sợ không dám tin tưởng, còn là không thể không làm cho người ta kinh hãi. Tiểu cô nương này bọn họ thế nhưng nghe nói, cũng không phải cái gì sống mấy chục tuổi trên trăm tuổi lão yêu tinh, mà là chân chân thật thật cô nương trẻ tuổi, cư nhiên có mạnh như thế hãn đích thực lực, đây quả thực thái làm người ta chấn động không thể tưởng tượng nổi.